Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164. Binh doanh cùng Pháp Sư Tháp. 8 cái binh doanh phân biệt ở lãnh chúa phủ 8 phần, vừa vặn có thể bao trùm toàn bộ lãnh địa. Sơ cấp binh doanh ở binh doanh đăng ký có thể đem tiến hóa giả chuyển chức vì là binh sĩ. Sức chiến đấu so với bình thường tiến hóa giả mạnh mẽ, cũng có thể nắm giữ chiến trận chiến đấu một ít cơ sở. Có thể đăng ký chuyển chức số lượng vì là 100. Đồng thời, binh sĩ ở trong quân doanh tu luyện cùng huấn luyện, tăng cao tốc độ vì là trong quân doanh một ngày tương đương với ngoại giới 2 ngày. Trung cấp binh doanh ở binh doanh đăng ký có thể đem tiến hóa giả chuyển chức vì là binh sĩ, cũng có thể nắm giữ chiến trận chiến đấu một ít tinh túy. Có thể đăng ký chuyển chức số lượng vì là 200. Đồng thời, binh sĩ ở trong quân doanh tu luyện cùng huấn luyện, tăng cao tốc độ vì là trong quân doanh một ngày tương đương với ngoại giới 5 ngày. Cao cấp binh doanh ở binh doanh đăng ký có thể đem tiến hóa giả chuyển chức vì là binh sĩ, cũng có thể nắm giữ chiến trận chiến đấu rất nhiều tinh túy. Có thể đăng ký chuyển chức số lượng vì là 500. Đồng thời, binh sĩ ở trong quân doanh tu luyện cùng huấn luyện, tăng cao tốc độ vì là trong quân doanh một ngày tương đương với ngoại giới 10 ngày. Đỉnh cấp binh doanh ở binh doanh đăng ký có thể đem tiến hóa giả chuyển chức vì là binh sĩ, cũng có thể nắm giữ chiến trận chiến đấu toàn bộ tinh túy. Có thể đăng ký chuyển chức số lượng vì là 1.000. Đồng thời, binh sĩ ở trong quân doanh tu luyện cùng huấn luyện, tăng cao tốc độ vì là trong quân doanh một ngày tương đương với ngoại giới 1 tháng. 8 cái quân doanh, mỗi một cái quân doanh bề ngoài xem ra lại như một thời cổ hậu thao trường, nhưng bên trong nhưng khác nhau một trời một vực. Sơ cấp binh doanh chỉ có 1 tầng, trung cấp binh doanh có 2 tầng, cao cấp binh doanh có 3 tầng, đỉnh cấp binh doanh có 4 tầng. Này không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là này binh doanh lại có thể cung cấp cho binh sĩ này chức nghiệp chuyển chức tiêu chuẩn. Cứ như vậy, Đường Mục tin tưởng thủ hạ của chính mình tiến hóa giả chiến sĩ tuyệt đối muốn so với bình thường tiến hóa giả chiến sĩ mạnh mẽ, có thể rất tốt giữ gìn lãnh địa vững chắc, kiến thiết thật 8 cái quân doanh. Đường Mục phân biệt để Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Vạn Thiên, Dạ Minh, Sở Phỉ Linh, Lý Thục Chân thêm vào bản thân của hắn. Một chia đều 8 cái quân doanh, mỗi người quản lý một người lính doanh. Dù sau này binh doanh cần phải có võ tướng ở binh doanh tạm giữ chức, huấn luyện cùng tu luyện hiệu quả mới tốt nhất. Mà Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Hứa Siêu, Vạn Thiên, Diệp Vũ, Dạ Minh, Sở Phỉ Linh, Lý Thục Chân chờ ở Đường Mục trên tay chuyển chức trong tế đàn, đều chuyển chức trở thành võ tướng. Mà Đường Mục bản thân cái này đế vương nghề nghiệp là một dầu vạn kim nghề nghiệp, không có bao nhiêu hạn chế, vì lẽ đó cũng có thể tạm giữ chức. 8 cái đỉnh cấp binh doanh thành lập, tổng cộng có thể chuyển chức 8.000 binh sĩ. Tuy rằng 8.000 binh sĩ không nhiều, đối lập với Đường Mục thủ hạ hạn chế gần 20 vạn tiến hóa giả chiến sĩ tới nói, có thể nói rất ít, nhưng thành lập tinh anh chiến đội nhưng là đầy đủ. Đường Mục để Sở Phỉ Linh chờ chọn tinh anh binh sĩ tiến vào bên trong huấn luyện cùng tu luyện, tranh thủ 3 ngày có thể có tăng cao. Dù sao 3 ngày đối lập với ngoại giới tu luyện 3 tháng tuyệt đối là rất hữu dụng. Mà vào lúc này, Đường Mục bản thân nhưng đi tới lãnh chúa phủ mặt sau. Ở đây, Đường Mục chuẩn bị kiến một tòa ma pháp tháp. Ma pháp tháp cùng binh doanh là không giống nhau kiến trúc. Binh doanh tuy rằng có thể để cho võ tướng ở bên trong nhậm chức quản lý, nhưng tương ứng là lãnh địa, có thể nói chịu đến đường mục khống chế. Muốn kiến thiết bao nhiêu đều không có vấn đề, chỉ cần đường mục tài nguyên đầy đủ. Nhưng ma pháp tháp không giống nhau, thứ này là phi thường bốn người, một khi kiến thiết lên là có thể chân chính nhận chủ. Một khi nhận chủ, liền sẽ biến thành chuyên môn ma pháp tháp. Hơn nữa ma pháp tháp công năng rất là mạnh mẽ, trừ không đặc biệt tín nhiệm người, bằng không sau đó đường mục là sẽ không dễ dàng để cho người khác ở chính mình lãnh địa thành lập chuyên môn ma pháp tháp. Mà đường mục hiện tại muốn thành lập phép thuật hắn, chuẩn bị làm thành chính hắn chuyên môn ma pháp tháp. Cái này cũng là đường mục một loại thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút này ma pháp tháp có ra sao công năng, cùng trong truyền thuyết ma pháp tháp khác nhau ở chỗ nào. Kiến thiết pháp sư tháp theo tài nguyên đúng chỗ, đường mục bắt đầu sử dụng pháp sư tháp kiến trúc bản vẽ. Kiến trúc ma pháp tháp theo pháp sư tháp kiến trúc bản vẽ tỏa ra vô lượng quang mang chiếu rọi đến những kia bị đặt ở chỉ định vị trí tài nguyên mặt trên. Rất nhanh, ở đường mục quan tâm dưới ánh mắt, một tòa một tầng tháp xuất hiện ở đường mục trước mặt. Một tầng pháp sư tháp, cùng với nói tháp, không bằng nói là một tầng kiến trúc, chút nào không nhìn ra có cái gì thần kỳ dáng vẻ. Tiến vào bên trong, lại phát hiện không gian rất lớn, bề ngoài chỉ có dài rộng tắc 9 mét diện tích pháp sư tháp. Bên trong thật giống tự thành không gian, tuyệt đối không chỉ dài rộng các 9 mét diện tích, liền toàn bộ phòng khách, thì có dài rộng tắc 9 mét, toàn bộ phòng khách bốn phía, còn phân bố 9 cái cửa lớn tồn tại. Này 9 cái cửa lớn phân bố viết phòng ngủ, thư phòng, phòng nghiên cứu, chứa đồ thất, phòng huấn luyện, phòng tu luyện, phòng quản lý, trồng trọt thất, phòng nuôi cấy, 9 cái từ tổ. Từ những này từ tổ bên trong có thể thấy được, người pháp sư này tháp quả thực tập sinh hoạt, chiến đấu, tu luyện, nghiên cứu khoa học là một thể siêu cấp pháo đài. Một khi pháp sư tháp đẳng cấp đầy đủ cao, như vậy pháp sư tháp tuyệt đối là phi thường bạo lực. Đường mục phảng phất nhìn thấy lãnh địa mình, vô cùng pháp tháp ra tay, trấn áp tất cả kẻ địch tình cảnh. Có điều đó chỉ là đường mục ảo tưởng thôi. Muốn đạt đến trình độ đó, không chỉ có muốn đầy đủ pháp sư tháp số lượng, còn muốn đầy đủ ma pháp tháp chất lượng. Pháp sư tháp tiêu hao tài nguyên rất lớn, từ sơ cấp đến đỉnh cấp, tiêu hao tài nguyên không coi là nhiều, tổng cộng cần 15,000 vật liệu đá, 15,000 đơn vị gỗ. Này vẹn vẹn một tòa pháp sư tháp kiến thiết đến đỉnh cấp cần thiết tài nguyên càng nhiều, đường mục tạm thời cũng kiến thiết không đứng lên. Chỉ là một tòa pháp sư tháp kiến thiết đến đỉnh cấp, liền tiêu hao mất đường mục đoạt được cái kia tài nguyên túi hết thảy gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên. Đường mục dự liệu được thiếu hụt này hai loại tài nguyên. Quả nhiên là như vậy. Vào lúc này, đường mục không thể không sắp xếp người lợi dụng thông dụng phương pháp rèn luyện vật hái gỗ cùng vật liệu đá này hai loại tài nguyên. Cũng còn tốt đường mục ở mặt thế sau đó tụ tập đầy đủ người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này yêu thích, đồng thời lấy chiến đấu nghề nghiệp làm chủ không chiếm nhiều mấy. Vì lẽ đó nắm giữ hơn 1 triệu người may mắn còn sống sót có thể để cho đường mục sắp xếp. Hơn nữa những người may mắn còn sống sót này vừa yên ổn, ngoại trừ đi ra ngoài săn giết biến dị thú cùng tăng thi tiến hóa giả chiến sĩ, trên căn bản không có chuyện gì có thể làm. Vào lúc này, nếu là không ân bài sự tình làm, Rất khả năng sai lầm money mà vặt hái cùng rèn luyện gỗ cùng vật liệu đá tài nguyên. Đối với những người may mắn còn sống sót này tới nói. Nhưng là rất chuyện dễ dàng. Vì vậy ngoại trừ chiến đấu, còn có một phần bị Đường Mục chuyển chức trở thành nông dân. Đang đến gần dòng sông vừa lái ích linh điền ở ngoài. Cái khác người may mắn còn sống sót, đều bị Đường Mục sắp xếp đi vặt hái cùng rèn luyện gỗ cùng vật liệu đá. 1 triệu người may mắn còn sống sót, dù cho 1 canh giờ, một người chỉ có thể vặt hái rèn luyện ra 1 đơn vị vật liệu đá hoặc là gỗ. Cũng có thể 1 giờ thu hoạch 1 triệu đơn vị tài nguyên. Đầy đủ để Đường Mục nhìn thấy gì gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Thậm chí có chút thực lực mạnh hành, hiệu suất cao, 1 canh giờ vặt hái rèn luyện tài nguyên không ngừng 1 đơn vị. Đường Mục chỉ cần trả giá 1 ít bé nhỏ không đáng kể lương thực hoặc là những phần thưởng khác. Liền có thể làm cho này hơn 1 triệu người may mắn còn sống sót vì đó vặt hái rèn luyện tài nguyên. Sau 5 tiếng, Đường Mục thu hoạch 300 289,000 vật liệu đá, 317,005,000 gỗ. Nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ Đường Mục đón lấy kiến tạo. Hết chương.